Chương 109, 3 trận chiến gây cấn tháng 8 năm 20. Tu Na một mực tại khoảng cách sòng bạc chỗ không xa uống trà. Cho đến nghe được sòng bạc bên kia, truyền đến oanh một tiếng động tĩnh về sau, nàng mới thoáng cái đứng lên, ánh mắt nhìn đi qua, khẽ nhả khẩu khí. Cuối cùng kết thúc. Kỳ do chỉ đem mấy ngàn khối tiền, cực lâu như vậy đều không động tĩnh, cũng không biết làm cái quỷ gì, nàng đều có chu tờ không muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy Kỳ do cùng xì dùn từ trong sòng bạc đi tới, cũng nhanh chóng hướng bên này qua tới, chú nả ngáp một cái, tiến lên nên tiếp, nói, đi à, hiện tại hẳn là còn kịp đi tới một cái trên trấn, ta ở bên kia có người quen, hẳn là còn có thể mượn nữa đến một điểm tiền dừng chân. Không không. Kỳ do khép cười một cái, nói, hôm nay liền lưu tại nơi này đi, chúng ta đi ở trên trấn tốt nhất nhà kia suối nước nóng lữ quán. Chú nả ngơ ngác một chút. Không chờ nàng nói chuyện, xì dùn bên kia liền theo không nén được, phấn chấn nói, chú nạ đại nhân Kỳ do đem tất cả tiền đều thắng trở lại át xú nạ thoang cái để cao mấy cái âm lượng âm thanh quanh quần ra. Suối nước nóng lữ quán. Nhiệt khí bước lên trong ôn tuyền trì, Kỳ do tựa ở bên cạnh dễ chịu nằm xuống, hai cánh tay nâng lên đặt ở trên mặt nước, màu xanh nhạt quang mang khi lòng bàn tay hắn không ngừng lóe ra. Dù cho tắm suối nước nóng thời điểm hắn cũng không có buông lỏng đối trưởng tiên thuật tu hành. Kinh lịch trong khoảng thời gian này tu hành, hắn đã rõ ràng cảm giác được chính mình đối trả cờ dạ lực khống chế có tiến thêm một bước tăng lên, mà trả cờ dạ lực khống chế tăng lên, cũng để hắn hạ tạc đao thuật phương diện bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Hạ tạc đao thuật hoặc là nói bị hắn cải tiến hạ tạc kiếm thuật, khoảng cách giai đoạn thứ 2 đã kẹt lại thật lâu, giai đoạn thứ 2 trả cờ dạ mũi nhọn, hắn vẫn luôn không thể ngưng tụ ra. Hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ nhất là nắm giữ trả cờ dạ lưu động, giai đoạn thứ hai thì là đem tán loạn lưu động trả cờ dạ cao độ ngưng tụ, hình thành trả cờ dạ mũi nhọn. Cái này kỳ thật cùng chữa bệnh nhân thuật bên trong trả cờ dạ giao giải phẫu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng phải cần cực mạnh lực khống chế mới có thể làm đến. Nếu như hạ tạc đao thuật có thể tăng lên tới giai đoạn thứ hai lời nói, như vậy thì có hy vọng đem chỉ đỏ gì một chiêu này tiến hành cải tiến, đem chỉ đỏ gì từ tán loạn lôi độn trả cờ dạ, biến thành càng ngưng tụ lôi chi mũi nhọn. Dù cho bắt môn lôi độn dưới trạng thái, trả cờ dạ tán loạn cuồng bạo không cách nào duy trì, QNZI nguyên có thế tăng lên trạm kích uy lực. Đối với hắn mà nói chính là thật lực lượng tăng lên. Đối với hiện tại hắn mà nói, tốc độ cùng trả cờ dạ đều là không thiếu. Đồng thời còn có sấp xỉ hế thổ chuyển sinh chi thể năng lực, duy nhất hạn chế thực lực của hắn cũng chỉ có công kích đến uy lực. Chỉ cần công kích uy lực có thể tăng lên tới trình độ nhất định, có thể đánh tan đệ tam giới cả loại kêu biến thái phòng ngự, như vậy hắn tại ảnh cấp độ bên trong liền có thể đạt đến gần như vô địch trình độ. Nhìn tình huống hẳn là không bao lâu, liền có thể nắm giữ trả cờ dạ giao giải phẫu kia về sau cũng liền có thể tùy tiện luyện thành hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ hai. Kỳ do nhìn xem lòng bàn tay màu xanh nhạt huỳnh quang, lộ ra vẻ mỉm cười, tại màu xanh lá huỳnh quang cuối cùng sụp đổ về sau, hắn duỗi người một chút, nhìn lướt qua suối nước nóng một bên tường đây. Nô! Tu nạ cùng xì dùn hẳn là ở bên kia. Tu nạ hẳn là tại bình thường tắm suối nước nóng, xì dùn lời nói ừng, cũng không về phần tại nếm thử hướng bên này nhìn lén á kỳ do sờ lên cái cảm, ánh mắt không ngừng lướt qua cách xa nhau bằng gỗ tường đây. Lúc này Sì Dùn cùng Sú Nạ đích xác ngay tại tường vây đối mặt, nàng cu nở dê đích xác cảm giác được một bên khác Kỳ Giò, trong lòng có chút é lệ lại có chút hiếu kỳ cùng lòng ngưỡng ấy. Tiếc là Sú Nạ ngay tại bên cạnh, nàng không dám có động tác gì. Sau 5 ngày, Kỳ Giò nắm giữ trưởng tiên thuật. Lại qua 5 ngày, Kỳ Giò nắm giữ trả cờ dạ giao giải phẫu. Về sau lại qua 2 ngày, tại nơi nào đó trên đất trống, Kỳ Giò tay cầm kiếm cờ sạn ác. Trong cơ thể trả cờ dạ lưu động đứng lên, quán chú đến trên mũi kiếm, trả cờ dạ bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một tầng hào quang màu trắng, tựa như một tầng màu trắng loáng lưỡi đao, từ kiếm cờ xạ nạt trên kiếm phong dọc theo người ra ngoài. Kỳ do cầm chuôi kiếm, trên không trung nhẹ nhàng vung vẩy một lần, có thế nhìn thấy có màu trắng hồ quang nương theo lấy huy kiếm mà ở không trung xẹt qua một cái tựa như giống như nghệ thuật đường vòng cung. Hô, đây chính là hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ hai. Kỳ do thở nhẹ một hơi thở, huy kiếm hướng về phía trước chém xuống, một đạo màu trắng hồ quang liền tùy theo hạ xuống, đem mặt đất bổ ra một đạo lan tràn mấy mét khe rãnh. Đây là tại hắn không có thời gian sử dụng tăng tốc, cũng không có sử dụng bắt môn độn giáp dưới trạng thái, liền vung ra đến chẳng kích. Đích xác chỉ cần nắm giữ giai đoạn thứ 2 hạ tác đao thuật, liền có thể có được so sánh giống nhau thượng nhận thực lực, tăng thêm một bước lời nói, bằng vào một chiêu này cũng có thể đạt đến ảnh cấp. Kỳ do thì thảo một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như cả sĩ không tấy ghép xạ gì gẳng, chuyên tâm tu luyện hạ tác đao thuật lời nói, có lẽ không thể so với tấy ghép xạ gì gẳng sai, nói không chừng sẽ còn càng mạnh. Trong khoảng thời gian này đối trưởng tiên thuật tu hành qua trình trong, hắn cũng đang một mực hướng Su Nạ hỏi thăm bách hào thuật vấn đề. Su Nạ khi nhìn đến kỳ do tu hành tốc độ về sau, cũng không lại ngăn cản cái gì, đem bách hào thuật một chút chi tiết đều giảng thuật cho kỳ do. Bao quát âm phong lớn thuật. Thuật này là sử dụng bách hào thuật tiền đề, bởi vì bách hào thuật cực kỳ hao phí trả cơ dạ, chỉ bằng vào dưới tình huống bình thường nghĩ dạ trả cơ dạ, căn bản chống đỡ không nổi bách hào thuật mấy lần vận chuyển. Kỳ do cũng đều cùng nhau nghe qua tới. Bất quá hắn cũng không có đi tu hành, bởi vì âm phong ấn thuật góp nhặt trả cờ dạ, cũng không phải là tăng lên bản nhân trả cờ dạ hạn mức cao nhất, mà vẹn vẹn chỉ là tại bản thể bên ngoài, nhiều đặt một cái lang bình, có thể bổ sung trả cờ dạ. Đây đối với có thời gian chạy ngược năng lực hắn đến nói cơ hồ không có tác dụng gì. Thậm chí bách hào thuật bản thân cũng không có cái gì tác dụng. Thu hoạch thuật này phương pháp tu luyện, chủ yếu là vì đạt được để trả cờ giả có thể ở trong cơ thể tự nhiên vận chuyển thể thức phương pháp khống chế, hoặc là nói thiết lập phương pháp. Kỳ do rất vững tin, đây là tu luyện tiên nhân thể một trong mấu chốt, chỉ có lợi dụng tế bào hoạt hóa sau thân thể, lại sử dụng bách hào thuật vận chuyển phương pháp, đem tự nhiên năng lượng cùng tự thân tế bào kết hợp, mới có thể làm đến để thân thể hướng tiên nhân thể phương hướng thuế biến. Mà đang ở kỳ do tiếp tục tu hành thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Kỳ do kia là xì dùn âm thanh, thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút cùng khẩn trương, đây là gần nhất trong nửa tháng đều chưa hề xuất hiện qua. Kỳ do buông xuống kiếm cờ sạ nát, nhìn về hướng xì dùn phương hướng, liền gặp nàng thần thái tràn đầy khẩn trương, phi tốc chạy tới. Kỳ do xảy ra chuyện nói đến đây nàng dừng một chút, hít sâu một hơi nói, thôn bên kia phái nỉ dạ tới tìm ngươi cùng Su Na đại nhân, nghe nói làng sương ngủ. Làng đá cùng làng mây tất cả đều bắt đầu hành động, mục tiêu đều là chúng ta hỏa quốc nghe được xỉ dùn gấp rút tự thuật, kỳ do thở hát ra, nói, tam đại thôn nỉ dạ liên hợp sao xem ra tình thế rất không lạc quan ADA trong trí nhớ. Bình thường nội dung cốt truyện dưới, hẳn là cô nổ hạ đánh bại xa nhận về sau, giới nỉ dạ bình ổn một đoạn thời gian, tiếp lấy làng đá tiến công cô nổ hạ, làng mây đánh lén làng đá, làng xương ngủ lại tập kích cô nổ hạ. Làng mây lại chuyển sang công kích cổ nổ hạ. Cuối cùng mặc dù cũng là hình thành tam đại thôn nỉ dạ liên hợp công kích cổ nổ hạ tình huống, nhưng cũng không phải là vừa tới liền liên thủ, mà là lẫn nhau ở giữa tiêu hao lượng lớn binh lực về sau, mới lựa chọn tập trung đối phó cổ nổ hạ. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, kỳ do thật cũng không ngoài ý muốn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tồ tại trong quyết chiến biểu hiện đã đầy đủ lóa mắt, mà hắn càng là chém giết làng cắt trưởng lao trịa rộ. Cái này tất nhiên là sẽ làm nhiều đến giới nỉ dạ tình thế tiếp xuống hẳn là ba trận chiến mấu chốt nhất bước ngoặt. Kỳ do trong lòng thì thào một tiếng.